Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, ba lâu viêm ma đăng tràng. Tăng lên tới trung cấp hấp huyết quỷ chi xúc, thi triển lúc mỗi giây có thể hấp thu tương đương với hắn không? 5% HP, hắc ma kiếm hút máu năng lực, không sai biệt lắm cũng là nhiều như vậy. Hai đại năng lực có thể chồng chất lên nhau, miễn cưỡng triệt tiêu bất khuất cuồng bạo lúc sinh mệnh thiêu đốt tốc độ. Trọng yếu nhất là, hai đại năng lực đều là tăng lên lâm thời HP. Nếu là Sauron đang thi triển bất khuất cuồng bạo trước đó, yêu sử dụng trước hai đại năng lực điệp ra lâm thời HP. Như vậy tại cuồng bạo về sau, thiêu đốt liền là loại này lâm thời HP. Mà không phải bản thân hắn, càng ngay thẳng mà nói, bất khuất cuồng bạo là lấy hắn sinh mệnh năng lượng vì nhiên liệu phóng thích. Hai đại năng lực phát động, ác và bành trướng sinh mệnh bị hắn cường thế hấp thu. Bị đối phương cầm ra đến giữ tợn thương thế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn, loại này khép lại tốc độ nhanh đến bạo tạc. Hai đại hút máu năng lực, cộng thêm trung cấp tái sinh bị động năng lực, cùng cường tráng, ương ngạnh cung cấp cường đại sinh tồn năng lực, để hiện tại Sauron gần như biến thành đánh gián bất tử. Tiểu cường, sinh mệnh lực mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Cùng lúc đó, ác ma phát điển rung động, màu xám trắng bản nguyên linh hồn điên cuồng thiêu đốt, bắt đầu toàn diện phân tích tên ác ma này thuộc tính. Huyết mạch, mê dụ ma, phẩm cấp 3 cao giai, thuộc tính, lực lượng 30, nhanh nhẹn 11, thể chất 30, tinh thần 22, bị động năng lực, hắc ám thị giác, chân chi thuật, xé rách, tâm linh cảm ứng, chí mạng công kích, thuyết phục giả, chủ động năng lực, thuận thế trảm, đại thuận thế trảm, cao đẳng truyền tống thuật, chân ngôn thuật chấn. Cầu nguyện thuật, triệu hoán ác ma, nói rõ, mê dụ ma, cùng ưa thích sử dụng dục vọng kích động phàm nhân khiến cho sa đọa mị ma khác biệt. Nó là lừa gạt, hoang ngôn đại sư, mê dụ ma thường xuyên sử dụng huyễn tượng để che giấu nó chân thực mặt mũi, ngụy trang thành các loại thần thánh mà siêu nhiên tồn tại. Còn có thể sử dụng cầu nguyện thuật đến thỏa mãn phàm nhân nguyện vọng. Nhưng nó từ trước tới giờ không hội chân chính thực hiện phàm nhân dục vọng. Ngược lại để nó đi ngược lại. Đơn giản tới nói, đây chính là một cái càng giống là ma quỷ ác ma. Sauron cuối cùng minh bạch, vì sao lúc trước tên ác ma này giả trang ra một bộ cao cao tại thượng. Đối với hắn phát ra mệnh lệnh, kỳ thực mong muốn đánh lén đem hắn miếu sát. Tại pháp điển trong giới thiệu, đối phương sử dụng cầu nguyện thuật phương thức tương đương khác loại. Cầu nguyện thuật, đây chính là truyền kỳ phía dưới mạnh nhất pháp thuật, có được phàm nhân tha thiết ước mơ rất nhiều năng lực. Gần như thần chỉ ngôn xuất pháp tùy, nói cách khác, chỉ còn lớn tiếng hơn nói ra ngươi nguyện vọng, liền có thể đem thực hiện. Điều kiện tiên quyết là, nguyện vọng không quá giới hạn. Ngươi cần giao nổi tương ứng năng lượng linh hồn tiêu hao. Pháp thuật này có thể trống rỗng sáng tạo các loại chân quý hoàng kim, bảo thạch các thứ, cũng có thể khử trừ thân lên bất luận cái gì không tốt trạng thái. Còn nhưng cho là mình vĩnh cửu gia tăng thuộc tính các loại, có thể xưng uy lực vô tận, nhưng mê dụ ma thi triển pháp thuật này lúc, phàm nhân muốn có được một cái bạn lữ, kết quả hội mất đi tình yêu biến thành hấp huyết quỷ. Muốn có được thế giới chi chủ, kết quả bị lưu đày tới vị diện khác thế giới, thành là một cái sinh vật không cách nào sinh tồn thế giới chúa tể. Cầu nguyện trước mặt mình địch nhân đều quải điệu, kết quả một viên lưu tinh bạo đánh xuống đến ngay tiếp theo đem hắn cùng nhau xử lý. Mọi việc như thế, mê dụ ma liền là như thế vô cùng ác ý thỏa mãn phàm nhân nguyện vọng. Theo bản nguyên linh hồn cùng mê dụ ma bản nguyên điên cuồng thiêu đốt, rốt cục phân tích ra hai cái năng lực phân tích thành công. Đạt được năng lực, chân chi thuật, đạt được năng lực, cầu nguyện thuật, chân chi thuật, cao cấp, bị động năng lực, cố định cố hóa tại trong hai mắt, có thể nhìn thấy hết thảy ẩn hình, ngụy trang, huyễn tưởng rất nhiều hiệu quả, có thể xem thấu các loại huyễn thuật, có thể nhìn thấy trốn ở linh giới chúng được linh thể sinh vật, có thể nhìn thấy bóng mờ vị diện ẩn núp người, ở trước mặt ngươi, hết thảy không có chút nào độn hành. Không cần phải nói, đạt được năng lực này, mang ý nghĩa bất luận cái gì tiềm hành giả cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn ẩn hình. Hắn còn có thể xem thấu các loại ma pháp ngụy trang hiệu quả. Để những mị ma đó, hấp huyết quỷ các loại ngụy trang hết thảy không chỗ che thân. Trọng yếu nhất là, cái này lại là một cái bị động năng lực, thời thời khắc khắc tồn tại. Để uy lực của nó phát huy đến cực hạn, ánh mắt của hắn chuyển hướng íp, cực kỳ thấy rõ đối phương trên đầu nằm sấp một cái dữ tợn bạch tuộc quái. Đây chính là thiên tai ma trương, đầu này cường hãn vực ngoại sinh mệnh, sớm đã trở thành nàng đồ đằng, cũng cùng nó hòa làm một thể. Bình thường tóc màu lam, thuần túy là một loại ngụy trang, tại chân chi thuật hiệu quả dưới. Loại này ngụy trang ép căn không cách nào ẩn tàng. Ngô, lời như vậy, sở đầu giết cũng quá cách ứng người. Sauron trong đầu tránh qua một năm đầu. Bình thường hắn cực kỳ ưa thích vò đối phương cái đầu nhỏ. Có một loại sủng vật mèo kỳ lạ cảm thụ, xúc cảm tương đương bồng. Nhưng bây giờ, chân chi thuật cố định tồn tại, để trong mắt của hắn đối phương triệt để rút đi ngụy trang. Xoa từng cây xúc tu, xúc cảm cho dù tốt cũng vô dụng thôi, để hắn trong nháy mắt không có nửa điểm hứng thú. Cái này chút xúc tu tựa như là con cóc phần lưng như thế. Có vô số lít nha lít nhít u cục bướu thịt, tuyệt đối sẽ để người sợ hãi chứng bộc phát. Chớ nói chi là, bướu thịt còn thỉnh thoảng mở ra, lộ ra bên trong giữ tợn miệng. Càng tăng thêm mấy điểm dọa người buồn nôn. Ngoại trừ chân chi thuật, nhất làm cho hắn ngoài ý muốn là, vậy mà có thể đạt được cầu nguyện thuật cái này cường đại năng lực. Mỗi lần phóng thích cần tiêu hao 5.000 điểm bản nguyên linh hồn. Liên tục phóng thích lúc, lần tiếp theo tiêu hao hội lần trước trên cơ sở gấp bội. Dạng này tiêu hao đại giới liền có chút hơi lớn a. Sauron nhìn xem pháp thuật nói rõ, cảm giác hơi có chút khó xử. Cầu nguyện thuật có thể vĩnh cửu tăng lên thuộc tính, nhiều nhất có thể tăng lên thi đơn 5 điểm thuộc tính. Nhưng có cái đặc điểm, cái kia chính là nhất định phải liên tục thi triển, nếu không liền muốn tiêu hao nhiều hơn càng nhiều bản nguyên linh hồn. Tỷ như, người hôm nay phóng thích 2 lần cầu nguyện thuật, tăng lên 2 điểm lực lượng thuộc tính. Đợi đến ngày mai nếu muốn tiếp tục tăng lên lực lượng thuộc tính, nhất định phải lặp lại tiêu hao trước đó 2 điểm tiêu hao bản nguyên linh hồn. Cũng chính là trước tiêu hao 15.000 điểm về sau, lại tiêu hao 20.000 điểm mới có thể tăng lên thứ 3 điểm lực lượng thuộc tính. Tính như vậy xuống tới, hắn nhất định phải duy nhất một lần tập hợp đủ tương ứng bản nguyên linh hồn, mới có thể đồng thời cộng 5 điểm thuộc tính. Tính được, thi đơn tăng mắc liền cần trọn vẹn 155.000 điểm bản nguyên linh hồn. 4 hạng thuộc tính liền là 620.000. Sauron nhiều nhất lúc có được vậy không đến 100.000. Chớ nói chi là liên tục phân tích ác ma năng lực. Để hắn hiện tại bản nguyên linh hồn số lượng đã giảm mạnh đến tiếp cận 3 chữ số tình trạng. May mắn, đây chính là tận thế a. Hắn bỗng nhiên mặt giãn ra một cười, lộ ra hơi có chút âm trầm quái dị. Đối với người bình thường tới nói tử vong tận thế, với hắn mà nói xác thực một cái cấp tốc tăng thực lực lên thời đại hoàng kim. Tại tên nhân loại này cùng ác ma điên cuồng chém giết trong thành thị, mong muốn thu thập bản nguyên linh hồn thật sự là quá đơn giản. Hắn có thể từ rất nhiều trong thi thể đi qua, liền có thể cưỡng ép cướp đi đối phương còn chưa tán loạn bản nguyên linh hồn. Cái này liền cần hóa thân thành chiến địa phóng viên. Chỗ nào chiến đấu chém giết thảm thiết nhất, liền hướng chỗ nào chui. Minh bạch cái này chút về sau, Sauron mang theo ít bọn người, dũng mãnh không sợ cùng rất nhiều cường đại ác ma chiến đấu. Nhất là cái kia chút bị ác ma phát hiện nhân loại tụ tập địa, càng là hắn hàng đầu mục tiêu. Dạng này phương thức chiến đấu, thậm chí đưa tới truyền kỳ liệt ma nhân nhìn với con mắt khác. Ngược lại trắng trợn khích lệ hắn, tùy ý đồ sát phổ thông người vô tội, là một kiện thập phần vi phạm hắn làm người chuẩn tắc sự tình. Nhưng ác ma xuất thủ đồ sát, là hắn có thể đánh lấy báo thù rửa hận cơ hiệu. Yên tâm thoải mái thu hoạch bản nguyên linh hồn, Sauron tại Vô Đông thành bên trong tùy ý du tẩu, thu hoạch được đại lượng bản nguyên linh hồn, bị hắn chém giết ác ma. Số lượng lại cũng không tính quá nhiều. Okam thủ hạ phần lớn là tinh nhuệ ác ma, như muốn chém giết, lấy Sauron thực lực bây giờ cũng có chút tốn sức, kém xa vụng trộm phát mạt nhật chiến tranh tài, để thực lực mình cuồng bạo tăng lên. Trên đường đi thu hoạch bản nguyên linh hồn lúc, một cỗ to lớn hạo nhiên lực lượng hủy diệt vậy tràn vào đến ác ma pháp điển bên trong. Cỗ lực lượng này so với Pusu thành lúc muốn ít đi rất nhiều rất nhiều. Hiển nhiên, Vô Đông thành ương ngạnh chống cự, để tòa thành thị này từ đầu đến cuối không có bị triệt để hủy diệt. Còn chưa bị hủy diệt, tự nhiên không có cách nào sinh ra quá nhiều lực lượng hủy diệt. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Okam thống soái lấy ác ma quân đoàn trắng trợn giáng lâm. Tài phú thần điện triệu tập tới binh lực, hoàn toàn không đủ để tới chân chính chống lại. Song phương cao đoan chiến lực cùng binh lực số lượng đều có chênh lệch thật lớn. Ác ma quân đoàn bên trong, thế nhưng là tồn tại vượt qua 3 vị truyền kỳ ác ma. Sauron vậy đang đợi, hiện tại hắn hoàn toàn không đủ để thật ảnh hưởng chiến trường thế cục. Mong muốn đục nước béo cò. Vậy phải cẩn thận có thể hay không bị người không cẩn thận một cước dẫm chết. Đáng được ăn mừng là trắng trợn tàn sát ác ma, để hắn đạt được một loại cực kỳ thần kỳ khen thưởng. Mỗi khi đồ sát một đầu ác ma, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể năng lượng vận chuyển càng phát ra nhẹ nhõm, gia tăng vậy càng lúc càng nhanh. Đây là thế giới ý thức khen thưởng. Sauron đối với cái này chỉ có thể như thế suy đoán. Thế giới ý thức tự nhiên không cam tâm như thế bị vực sâu ăn mòn. Thời thế tạo anh hùng, ngày tận thế tới lúc, đều hội hiện ra vô số thiên chi kiêu tử. Cái này chút thiên chi kiêu tử, trên bản chất chính là thế giới vùng vẫy giấy chết, mong muốn mượn nhờ bọn hắn đến đánh tan ác ma. Đáng tiếc mỗi một lần đều bị ác ma thành công diệt thế, phá hủy một lần lại một lần nhân loại văn minh, cũng làm cho càng về sau sinh ra siêu cấp cường giả càng ngày càng ít. Bởi vì có được linh hồn sinh vật có trí khôn mới là một cái thế giới quý giá nhất tài phú. Một khi sau khi chết bị cướp đoạt đi, liền mang ý nghĩa suy yếu thế giới. Sauron mặc dù vậy thôn phệ đại lượng bản nguyên linh hồn, nhưng hắn trên bản chất vẫn là cái thế giới này người. Cũng không phải là đem đưa đến cái khác thế giới. Thế giới ý thức khen thưởng, để hắn có một loại chơi game giết quái đạt được điểm kinh nghiệm ảo giác. Tại loại này khen thưởng dưới, Sauron đẳng cấp tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, từ cấp 3D giai nhảy lên đến trung giai. Đồng thời còn tải vững bước nhanh chóng tăng lên. Nếu là có thể một mực tiếp tục kéo dài, để cho ta tấn thăng đến truyền kỳ liền tốt. Sauron trong lòng có điểm lòng tham không đủ nghĩ. Đến cấp 3, nguyên bản một cái khá cường đại đẳng cấp, có thể thành làm một cái thành thị liệt ma nhân công hội hội trưởng. Nhưng ở ngày tận thế tới, ác ma quân đoàn trắng trợn xâm lấn về sau, đã trở thành binh lính bình thường. Cuồng chiến ma, mê dụ ma, phán hồn ma, Lục Tí Xà Ma rất nhiều cao giai ác ma hết thảy là cấp 3 cấp 4. Thảm thiết cối xay thịt chiến trường. Vẻn vẹn duy trì 3 ngày sau, nhân loại phòng tuyến liền sụp đổ. Bởi vì, lại một đầu mạnh mẽ vô địch truyền kỳ ác ma gia nhập chiến trường, một đầu ba lâu viêm ma. Trên người đối phương thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Tiện tay liền có thể phóng xuất ra gió bão như thế hỏa diễm dòng lũ. Hỏa diễm phong bạo, độc thần chi ngữ, nội bạo thuật, hỏa diễm thân thể, các loại một hệ liệt cường đại pháp thuật, để nó thành vì chiến trường tuyệt đối kinh khủng máy móc. Truyền kỳ phía dưới liệp ma nhân cùng thần điện kỵ sĩ. Ép căn không có cách nào ở tại cuồng bạo công kích đến mạng sống. Tùy tiện công kích, đều có thể bao phủ phương viên mấy trăm mét, hơn ngàn mét. Nó triệt để hóa thân thành một cái di động vũ khí hạt nhân kho. Dùng thao thiên hỏa diễm hạch san bằng cái vô đông thành. Cứ như vậy, gần phân nửa thành thị biến thành biển lửa. Vô số may mắn còn sống sót người bình thường tại hỏa diễm bên trong bị nhen lửa. Cuối cùng, đầu này ba lâu viêm ma thẳng hướng tài phú thần điện. Thao thiên hỏa diễm đem chọn cái thần điện bao phủ. Hủy diệt tính hỏa diễm phong bạo quét sạch thôn phệ hết thảy. Thần điện tách ra ánh vàng rực rỡ quang huy, ương ngạnh chống cự lại hỏa diễm ăn mòn. Cùng lúc đó, Sauron nương tựa theo cường đại hỏa diễm miễn dịch, ở trong biển lửa xuyên qua, tiếp tục thu hoạch bản nguyên linh hồn, điên cuồng thiêu đốt biển lửa, đem vô số người thiêu chết, bản nguyên linh hồn tùy ý phiêu tán. Vẻn vẹn một canh giờ, thu hoạch bản nguyên linh hồn số lượng đã so trước đó 3 ngày còn nhiều hơn. Cái này khiến hắn bản nguyên linh hồn tổng số đã thành công đạt đến 10 vạn trở lên, đồng thời còn đang điên cuồng tăng vọt. Phổ thông ác ma hỏa diễm kháng tính cũng không cao, phần lớn cũng không dám tùy tiện xông vào biển lửa, cho nên đều làm lợi hắn. Trừ cái đó ra, tại nghề này biển lửa thiêu đốt dưới, lực lượng hủy diệt vậy trong nháy mắt tăng vọt, để hắn cuối cùng là đụng đủ một hủy diệt điểm số. Từ nơi này xem ra, Vô Đông Thành vẫn là mạnh hơn Pusu Thành rất nhiều. Đoán chừng là bởi vì nơi này tụ tập nhân loại cường giả rất nhiều. Xem như một cái hạch tâm chiến trường, một khi bị hủy diệt, liền mang ý nghĩa nhân loại sinh lực bị trọng thương. Tại hắn điên cuồng đại phát hoành tài lúc, từ tài phú thần điện bên trong hiện ra một căn ánh vàng rực rỡ trường tiễn, trong nháy mắt đâm vào ba lâu viêm ma thân thể bên trong. Mũi tên này tựa hồ người sở hữu một loại nào đó mạnh mẽ pháp tắc lực lượng, một khi bắn ra liền nhất định trúng đích, căn bản không nhìn đối phương tất cả lực lượng phòng ngự. Cường đại đến để Sauron đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần khí? Ngay tại hắn có suy đoán lúc, ba lâu viêm ma bị đâm xuyên thân thể ầm vang nổ tung. Tại chỗ dâng lên một viên mây hình nấm, kinh khủng bạo tạc quét sạch phương viên mấy ngàn mét. Toàn bộ Vô Đông Thành đều bao phủ tại loại này hủy diệt ba động hạ. Đầu này truyền kỳ ác ma tự bảo, uy lực không thua kém một chút nào bom nguyên tử bảo tạc. Trọng yếu nhất là, loại này bảo tạc có được truyền kỳ cấp pháp tác lực lượng. So với vũ khí hạt nhân kinh khủng hơn, phương viên mấy ngàn mét, nhân loại bị trong nháy mắt gạt bỏ. Vô luận là người bình thường, vẫn là liệp ma nhân. Hết thảy chôn vùi tại loại này hủy diệt trong bảo tạc. Cho dù là cấp 4 liệp ma nhân, một khi ở vào bảo tạc khu vực trung tâm vậy hội tại chỗ hóa thành cho tàn. Ngày tiếp theo vụng trộm tới gần Sauron, đều bị nổ tung hung hăng thổi bay. Phải biết, hắn nơi này chính là khoảng cách bảo tạc vượt qua 3.000 mét. Mà hắn còn có được trung cấp hỏa diễm miễn dịch cùng tiên huyết chi khải cùng bụi gai hộ giáp rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, lại y nguyên phun máu phè phè. Trong cơ thể xuất hiện vô số thương thế, cả người kém chút bị tại chỗ hóa thành một đoàn thịt vụn. Tài phú thần điện xác thực oanh sát Ba Lâu Viêm Ma, nhưng đối phương tự bảo uy lực kinh khủng hơn. Một lần đánh nát tài phú thần điện phòng ngự, ương ngạch đóng giữ, có thể xưng Vô Đông thành phòng ngự mạnh nhất tài phú thần điện. Cứ như vậy bị oanh mở đại môn, lực lượng hủy diệt điên cuồng tràn vào sau rông mi tâm trong pháp điển. Oanh phá thần điện phòng ngự, mang ý nghĩa toàn bộ Vô Đông thành sắp bị hủy diệt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.